Chương 324, Tỉn Cản Island. Canh thứ 2 tiếp xuống chúng ta muốn đi là địa phương nào? Ai trên biển dương cùng sạp gì nà ngồi mì lọ tiệp đi về phía trước, nhìn xem chung quanh mênh mông bắt ngát biến ca, sạp gì nà không khỏi mở miệng hỏi. Nói thật dạng này lữ hành xác thực không quá dễ chịu, chung quanh đều là biến ca, cái gì cu nở dê không làm được, thật sự là có chút buồn thẻ, chỉ là hy vọng có thể mau chóng đến kế tiếp hòn đảo, chân có thể dâm trên mặt đất. Ta xem một chút ra tiếp xuống có đạo quán chính là đông phương hòn đảo nạ vèo Island, không sai biệt lắm cu nở dê nhanh đến, vòng qua tỉn cản Island về sau lộ tuyến chính xác liền có thể thẳng tới dương nhìn trong tay họ rèn hạ chập lấy gỗ lữ hành sổ tay mở miệng nói ra. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là hôm nay liền có thể đạt tới. Sạp gì nà nghe tiếng mở miệng hỏi. Tỉn cản Island có hòn đảo sao vậy, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút có được hay không, dù sao ngươi cu nở dê không nóng nảy. Không được, vì cái gì hẹp hỏi dương nghe tiếng quả quyết cự tuyệt, không rõ ràng cho lắm sạp gì nạ không khỏi quật khởi khêu gợi miệng nhỏ bất mãn nói. Xác thực có gen lít loại này liên minh, cũng không phải là giống cái khác liên minh có thời gian hạn chế. Nói một cách khác, ngươi nếu là có thời gian tùy thời đều có thể tiến đến khiêu chiến, đã không có thời gian còn gấp gáp như vậy cũng không biết thông cảm một cái mình. Cái gì hẹp hỏi a, ta không đi là bởi vì, tỉn cản ai lần là liên minh quy định. Kẻ ngoại lai tuyệt đối không thể tới gần hòn đảo. Không chỉ như vậy, tỉn cản Island chung quanh còn bao quanh rất nhiều vòng xoáy khổng lồ. Nếu như không phải quen thuộc tỉn cản Island người, là tuyệt đối không có cách nào tiến vào dương nghe tiếng lập tức mở miệng giải thích. Ây nguyên lai là như thế a, bất quá có vòng xoáy không thể đi ta minh bạch. Nhưng là vì cái gì liên minh quy định bên ngoài người không thể tiến vào tỉn cản Island, sạp gì nà nghe tiếng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Xem ra muốn trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi ý nghĩ là ngâm nước nóng, thế nhưng là cu nở dê không có cách, dù sao vòng xoáy đã là một nan đề, ở trên biển gặp gỡ vòng xoáy thế nhưng là chuyện rất đáng sợ, bất quá nghe được Dương nói liên minh cu nở dê quy định không thể bước vào liền có. Chút tò mò. Bởi vì nơi đó sinh hoạt một chút rất đặc thù bổ kẹ mẩn, có rất nhiều người đều muốn có được, nhưng là tỉn cản ai lần bổ kẹ mẩn quá mức đặc thù, bị tóm đi ra bổ kẹ mẩn. Không phải là bị lấy ra biểu hiện ra, cũng không biết làm sao chăn nuôi mà dẫn đến cuối cùng chết mất. Cứ thế mãi, tỉn cản ai lần bổ kẹ mẩn rất có thể diệt tuyệt, cho nên cả bệ liên minh mới hạ quy định như vậy. Nguyên lai là như thế a, vậy rốt cuộc là như thế nào, bổ kẹ mẩn đâu, sạp gì nà nghe tiếng sau cu nở dê minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thật giống như lúc trước xạ phạ gì dồn tình huống đi tỉn cản ai lần bên trên bổ kẹ mẩn toàn bộ. Đều bởi vì lâu dài dùng ăn tỉn cản ai lần bên trên đặc hữu tỉn cản bẹ gì, cho nên thân thể đều biến thành màu hồng phấn, cũng chính bởi vì như thế, bọn chúng chủ yếu đồ ăn đều là tỉn cản bẹ gì, đối với cái khác hoàn cảnh cùng đồ ăn, rất có thể cho chúng nó tạo thành nghiêm trọng không quen khí hậu, cho nên mới cấm chỉ tiến vào dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Mà lại không chỉ là tỉn cản ai lần bản thân bộ kẹ mẩn, liền xem như từ bên ngoài đến bộ kẹ mẩn. An tỉn cản bẹ gì đều lại bởi vậy biến thành màu hồng phấn. Như thế a, bất quá màu hồng phấn bổ kẹ mẩn, ta cũng rất tò mò đâu, sạp gì nà nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Bất quá đối với màu hồng phấn bổ kẹ mẩn cu nở dê rất là hiếu kỳ, dù sao ngoại giới vẫn chưa từng nghe nói có dạng này bổ kẹ mẩn tồn tại, mà lại vì không khiến người ta xâm nhập, liền ngay cả họ rèn tạ chập lấy gỗ chỉ nam bên trên, cũng chỉ là viết, vòng xoáy đông đảo xin chớ tới gần. Cũng không có nói rõ phía trên có cái gì đặc sắc. Ta cũng rất muốn nhìn một chút nhìn, bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Tốt, chúng ta còn tiếp tục hướng phía nạ vai lần tiến lên đi, phía trước liền là khu nước xoáy vực màu hồng phấn bổ kẹ mẩn. Nói thật mình cũng rất tò mò, bất quá tại trong nguyên tắc, tựa hồ tựa như là ổ kỳ đỏ tiến sĩ như thế nhà nghiên cứu, cứ việc hiếu kỳ, cũng không nguyện ý đi đón sờ bọn chúng, mình cu nở dê đồng dạng không cần thiết. Hô hô hô hô hô hô. Cái gì thanh âm meo đúng lúc này, chợt nhớ tới một trận thanh âm, tựa hồ là đập động không khí thanh âm, mặc lỗ thai lắc một cái lập tức liền nghe được, lập tức mở miệng nói ra. Mà lúc này Dương cùng sạp gì nạ cu nở dê đồng thời nghe được thanh âm, cảm ứng được có cái gì tới gần, Dương đột nhiên ngẩng đầu, cho thấy trên không, một khung màu đen máy bay trực thăng chính hướng phía bên này mà tới. Cái kia là máy bay trực thăng sao, loại địa phương này tại sao có thể có máy bay trực thăng, thấy cảnh này sạp gì nạ không khỏi mở miệng nói ra. Mà Dương chú ý lại không phải máy bay trực thăng làm sao lại ở cái địa phương này, mà là cái kia trên phi cơ trực thăng mặt, in một cái màu trắng đầu lâu, từ khi về tới Ngự Long Gia về sau, Dương liền hiểu được rất nhiều chuyện. Bởi vì Lạn Sở thường xuyên muốn đối kháng một chút tà ác tổ chức, cho nên Dương QNZ từ Ngự Long Gia hiểu được, trên thế giới này, ngoại trừ từng cái địa khu một chút đại sảnh đội bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ một chút săn trộm đoàn, tỉ như Di xuất lĩnh đoàn thợ săn đội chính là một cái trong số đó, bọn hắn thu lấy báo thù làm việc, mà trước mắt cái này một chiếc máy bay trực thăng tiêu chí Dương QNZ từng gặp. Bạch Khô Lâu săn trộm đoàn Dương khẽ nhíu mày mở miệng nói ra. Cái này săn trộm đoàn cũng không phải là cái gì lớn ngăn cản, chỉ là mấy người tạo thành săn trộm đoàn mà thôi. Bình thường dựa vào bắt một chút hy hữu bổ kẹ mẩn, lại cao hơn giá bán cho một chút kẻ có tiền. Có đôi khi QNZ tiếp nhận một chút treo giải thưởng bát, vô luận là hoang dại hay là có huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chỉ cần là mục tiêu của bọn hắn đều không buông tha. Săn trộm đoàn A Dương ngươi nhìn, cái kia máy bay trực thăng phía dưới mà nghe Dương, sắp gì nạ cũng là hiếu kỳ mở miệng nói. Nơi này lại có săn trộm đoàn xuất hiện, bất quá rất nhanh, lại phát hiện tại máy bay trực thăng phía dưới, một sợi dây thừng kết nối lấy một trường to lớn lưới, lưới bên trong hai cái bổ kẹ mẩn chính đang không ngừng dây rủa lấy, là một cái nỉ đỏ kỉnh cùng một cái nỉ đổ kỉnh, nhưng là khác biệt chính là bọn hắn đều là màu hồng phấn. Màu hồng phấn nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ kỉnh nói cách khác là từ tỉnh cạn ai lần tới nhìn thấy nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ kỉnh Dương, lập tức hiểu. Bạch Khô Lâu săn trộm đoàn nhất định là từ tỉnh cạn ai lần trộm cả tờ tới bổ kẻ mẩn, mà vừa lúc này. Người phía trước, các ngươi là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra sao xin giúp ta ngăn lại cái kia một khung máy bay được không đúng lúc này. Phía trước lại lần nữa truyền đến thanh âm, cho thấy một chiếc cano tới lúc gấp rút nhanh đi tới. Một tên rẻn nỉ tiểu thư ló đầu ra đến dùng loa phong thanh đối hai người hô. Dương lúc đầu QNZ có ý tứ ngăn cản, nghe được thanh âm đương nhiên sẽ không phản đối. Ghét nhất bọn gia hỏa này, ra đi chạ gì dơ, đi ngăn lại cái kia một chiếc máy bay trực thăng.